Suy niệm thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm thứ hai, mùng 1 tháng 6, 2020. Từ một ca sĩ thành một linh mục. Thương chị em, trong chuyện đạo chuyện đời của ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, chúng ta nói về từ một ca sĩ trở thành một linh mục. Bước vào tháng 6, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ tình thương của Thiên Chúa. Tình thương cứu độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu, và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và là một bằng chứng không thể chối cãi được của tình thương lạ lùng ấy. Thưa anh chị em, từ một ca sĩ trở thành một linh mục, đó là ơn gọi của cha Thierry Felix. Từ một người nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, để lại tất cả để theo tiếng gọi của Chúa, theo tiếng gọi của trái tim Chúa Giêsu. Trong tháng 6, tháng Thánh Tâm, chúng ta cùng cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu để cho có nhiều người đáp lại tiếng mời gọi từ trái tim Chúa Giêsu, trái tim giàu lòng thương xót, để trở thành những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót như cha Thierry Felix. Một người đã làm việc với những nhạc trưởng vĩ đại và đã đóng những vai diễn ấn tượng. Thierry Felix đã được phong chức linh mục vào ngày 23 tháng 6 năm 2019 tại giáo phận Van Ness. Cha Thierry Felix kể lại hành trình đến với ơn gọi linh mục của mình. Từ một ca sĩ nổi tiếng cho đến khi nhận ra tiếng gọi trở thành linh mục. Một tiếng gọi vô thức nhưng luôn hiện diện trong cha. Thưa anh chị em, Thierry Felix sinh ra trong một gia đình không có truyền thống âm nhạc. Nhưng vào năm 16 tuổi, qua một người bạn, Felix khám phá ra anh có tình yêu với đàn piano. Felix nói, từ lúc đó tôi luôn bị cây đàn cuốn hút. Tôi có thể bỏ ra hàng giờ để chơi đàn và nhận ra mình đam mê với nhạc cụ này. Tôi đã bị vẻ đẹp của âm nhạc chinh phục. Tôi hứa với Chúa: Chúa ơi, nếu Chúa làm cho con trở thành một nhạc sĩ, con sẽ từ bỏ tất cả và sẽ không bao giờ kết hôn. Không nghi ngờ gì, đây đúng là một dấu hiệu cho ơn gọi sau này của Felix. Sau này, chính Felix đã nhận ra điều này. Sau khi tốt nghiệp, Felix đăng ký vào ngành khoa học chính trị, nhưng cảm thấy không phù hợp. Anh chuyển qua học âm nhạc ở Sorbonne, đồng thời theo học nhạc viện. Sự nghiệp ca hát trong tương lai đang dần tỏ hiện khi Felix có cơ hội thử giọng tại một dàn hợp xướng. Felix bộc bạch: Giám đốc nhạc viện ấn tượng bởi chất giọng của tôi và khuyên tôi nên kiên trì. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã tìm được ơn gọi. Thật vậy, tôi là người hay mắc cỡ, nhưng khi hát tôi cảm thấy thoải mái. Dường như tôi đã tìm được chính mình, tôi cảm thấy ổn lắm. Sau đó mọi thứ kết hợp với nhau một cách hài hòa. Felix hát ở nhiều nhà thờ ở Paris, biểu diễn nhiều tác phẩm tôn giáo lớn ở Nhạc viện Quốc gia Paris, và trở thành một nghệ sĩ độc tấu kèn bariton nổi tiếng. Sự nghiệp của Felix thực sự bắt đầu vào năm 1992, khi anh nhận được giải nhất trong cuộc thi hát quốc tế của nữ hoàng Elizabeth Bỉ. Từ đó, trong 20 năm, Felix đã đi qua các nhà hát lớn trên thế giới với những vai diễn uy tín và ghi lại nhiều kỷ lục. Một sự nghiệp thành công cho đến năm 2009, năm đức tin đến với Felix làm lung lay tận sâu thẳm cuộc đời của anh. Felix không được lớn lên trong một gia đình công giáo. Bố anh là một người vô thần. Mẹ anh là người Kitô hữu nhưng không thực hành đạo. Felix chưa được lãnh nhận bí tích thanh tẩy và chưa bao giờ tham dự thánh lễ. Mặc dù đối với anh, nhà thờ có sức thu hút. Anh nói: đức tin đã hiện diện. Tôi đọc sách kinh bổn của mẹ tôi và thắp nến trong nhà thờ, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi. Niềm tin của tôi đã được củng cố nhờ âm nhạc. Tôi đã hát nhiều bài thánh ca, và loại nhạc này đối với tôi thật là siêu việt, ràng buộc tôi với Chúa. Đó là một lời cầu nguyện liên tục dâng lên Thiên Chúa. Theo thời gian, Felix bắt đầu đến các nhà thờ thường xuyên hơn, đọc kinh mân côi, nhưng không tham dự thánh lễ. Và một ngày kia, ở tuổi 37, khi Felix cùng với một người bạn chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại, nhưng đến phút cuối, người bạn nói anh cần phải đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật trước đã. Một phản ứng bất ngờ, và tự nhiên Felix nói rằng anh cũng đi tham dự thánh lễ. Và thế là lần đầu tiên trong đời, Felix đã tham dự thánh lễ. Lần đầu tiên trong đời, Felix thú nhận kể từ ngày đó anh đã được biến đổi và thường xuyên tham dự thánh lễ. Tại Paris, Felix tham gia sinh hoạt tại nhà thờ Thánh Clotilde và được biết rằng phải mất 3 năm học giáo lý rồi mới được rửa tội. Tinh thần nổi loạn của anh nổi dậy. Anh nói: dường như tôi không thể hoàn thành khóa học giáo lý 3 năm như vậy, bởi vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp âm nhạc của tôi. Nhưng tôi quyết định đi tiếp, vì xác tín rằng chỉ có đức tin mới quan trọng. Tôi tiếp tục đi tham dự thánh lễ và để lương tâm tiếp tục được chất vấn. Sau một thời gian phân định, Felix hiểu tầm quan trọng của việc xác nhận đức tin công giáo và chấp nhận ý tưởng được rửa tội. Anh nói: tôi đã đến gặp linh mục giáo xứ Belleisle và kể cho cha nghe câu chuyện của tôi. Lập tức cha mở rộng vòng tay đón nhận tôi và quyết định rửa tội cho tôi vài ngày sau đó trong lễ phục sinh. Tôi được lãnh bí tích rửa tội cách đặc biệt với sự chuẩn nhận của giám mục sau khi hiểu trường hợp đặc biệt của tôi. Chính vào lúc được lãnh nhận bí tích rửa tội, chàng trai trẻ cảm thấy sự nghiệp không còn quan trọng đối với mình nữa. Felix chia sẻ: sự nghiệp ca hát của tôi không còn đáp ứng mong đợi của tôi. Tôi không còn thấy lý tưởng của tôi trong âm nhạc nữa. Và thời điểm đó trùng hợp với cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2009 đã gây khó cho các hợp đồng của Felix. Và điều gây khó khăn thêm cho Felix do vấn đề sức khỏe. Mong muốn thay đổi cuộc đời đã đi vào Felix. Felix nói tiếp: tôi không còn tìm cách duy trì sự nghiệp âm nhạc, và tôi không bao giờ hối tiếc về điều này. Tôi bắt đầu làm những việc khác không liên quan đến âm nhạc, và bắt đầu phục vụ giáo xứ. Theo một cách nào đó, tôi trở thành linh mục phó. Tôi trở thành người năng động trong việc dạy giáo lý. Trong thánh lễ, tôi chưa đàn ọc. Có thể nói rằng tôi đã học cách trở thành một linh mục theo cách này. Felix nói với cha xứ ước muốn trở thành phó tế. Và 4 năm sau, năm 2013, Felix được phong chức phó tế vĩnh viễn. Tiếp đến, sau 30 ngày phân định, tĩnh tâm, phó tế Felix bày tỏ mong muốn trở thành linh mục. Kết thúc 3 năm đào tạo, thầy Felix được thụ phong linh mục tại Vannes vào ngày 23 tháng 6 năm 2019. Vào lúc này, tân linh mục nói: tôi ý thức mình luôn luôn được kêu gọi để trở thành linh mục. Lời hứa của tôi không kết hôn ở tuổi 17 đúng là một dấu hiệu của điều này. Trong 20 năm sự nghiệp, có những lúc ý tưởng kết hôn đã đến với tôi, nhưng các mối quan hệ đều thất bại. Bởi vì tận sâu thẳm, tôi không được kêu gọi sống điều này. Hôm nay tôi dâng thánh lễ, điều này thật là đẹp. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trên bàn thờ, một điều rất vĩ đại. Thưa chị em, hiện nay cha Felix vẫn còn yêu âm nhạc, nhưng với một tinh thần khác như cha nói. Chắc chắn tôi vẫn còn gắn bó với âm nhạc, và tôi yêu vẻ đẹp nhiệm màu của thánh lễ. Tôi hạnh phúc vì âm nhạc không còn là điều quan trọng nhất, mà là thánh lễ. Tất nhiên, thật là đẹp âm nhạc phục vụ cho thánh lễ. Có nhiều vẻ đẹp trong một thánh lễ trọng, cũng như trong một thánh lễ đơn sơ. Chúa ở khắp mọi nơi, và Ngài tỏ mình trong một dàn hợp sướng lớn, cũng như trong giọng hát đơn sơ của một bà lão cố gắng để làm sinh động thánh lễ. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cung cấp một số cách phân định những tiếng nói mà chúng ta nghe thấy trong lương tâm của chúng ta, cũng như Felix đã nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình đang là một ca sĩ nổi tiếng, đã cảm thấy âm nhạc không còn là tất cả, mà đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa để trở thành một linh mục. Cả một chặng đường cần phải có sự phân định, phải nghe được tiếng nói trong lương tâm của mình. Bằng cách nào? Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, phân biệt được tiếng nói của Chúa với tiếng nói của Satan là một yếu tố cho thấy rất rõ sự trưởng thành tâm linh. Đức Thánh Cha nói: Chúa Nhật thứ tư một phục sinh, chúng ta hướng về Chúa Giêsu mục tử nhân lành. Tin mừng nói rằng chiên nghe tiếng của anh, anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Chúa gọi tên ta, Ngài gọi ta vì Ngài yêu thương ta. Nhưng tin mừng sau đó cho chúng ta biết rằng có những tiếng nói khác, tiếng nói khác không được chiên nghe theo. Đó là tiếng của những người lạ, của kẻ trộm và của những kẻ có ý làm hại con chiên, thì chiên nó không nghe đâu. Những tiếng nói khác nhau này cộng hưởng trong chúng ta. Có tiếng nói của Thiên Chúa đấng nói lời tốt lành trong lương tâm, và cũng có tiếng nói cám dỗ dẫn đến cái ác. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt tiếng nói của mục tử nhân lành hơn là tiếng của kẻ trộm? Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt lời linh hướng của Thiên Chúa với những gợi ý của ma quỷ? Thưa anh chị em, người ta có thể học cách nhận ra hai giọng nói này. Đó là hai ngôn ngữ khác nhau với những cách đối nghịch gõ vào cửa trái tim chúng ta. Hai ngôn ngữ khác nhau cũng giống như khi ta phân biệt được ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác, ta cũng có thể phân biệt tiếng nói của Chúa với tiếng nói của ma quỷ. Có 8 điểm. Thứ nhất, tôi có tự do không? Tiếng nói của Thiên Chúa không bao giờ ép buộc chúng ta. Thiên Chúa đề xuất, Ngài không áp đặt. Ngược lại, giọng nói của ma quỷ thì quyến rũ, tấn công, áp đặt. Nó khơi dậy những ảo ảnh rực rỡ, những cảm xúc đầy cám dỗ nhưng chóng qua. Thứ hai, tôi đang bị tâng bốc. Lúc đầu, nó tâng bốc làm cho chúng ta tin rằng chúng ta là toàn năng, có thể làm được mọi sự. Nhưng sau đó, nó khiến chúng ta thấy mình trống rỗng bên trong và buộc tội chúng ta. Bạn không có giá trị gì cả hết. Trái lại, tiếng nói của Chúa sửa chữa chúng ta với sự kiên nhẫn tuyệt vời, nhưng luôn khuyến khích, an ủi và nuôi dưỡng niềm hy vọng nơi chúng ta. Thứ ba, tôi có đang nhìn về phía trước không? Tiếng nói của Chúa là tiếng nói có một chân trời, trong khi tiếng nói của ác quỷ dẫn bạn đến một bức tường. Nó đẩy bạn vào góc tường. Thứ bốn, tôi có sống trong hiện tại không? Có một sự khác biệt nữa. Tiếng nói của ma quỷ làm chúng ta sao lãng khỏi hiện tại và muốn chúng ta tập trung vào nỗi sợ hãi về tương lai hay nỗi buồn về quá khứ. Ma quỷ không muốn hiện tại. Nó mang đến sự cay đắng, những ký ức về sai lầm gây đau đớn, những người đã làm tổn thương chúng ta và nhiều kỷ niệm xấu. Ngược lại, tiếng nói của Chúa nói về hiện tại. Bây giờ con có thể làm tốt. Bây giờ con có thể thực hiện được sự sáng tạo của tình yêu. Bây giờ con có thể từ bỏ những hối tiếc và hối hận bởi trái tim còn bị giam cầm. Tiếng nói đó truyền cảm hứng, dẫn ta đi tới và nói ngay trong hiện tại, ngay bây giờ. Chúng ta có những câu hỏi. Thứ nhất, có tự do không? Thứ hai, có đang bị tâng bốc không? Thứ ba, có đang nhìn về phía trước không? Thứ bốn, có sống trong hiện tại không? Và thứ năm, nó nói về cái tôi. Xin nhắc lại một lần nữa, hai tiếng nói đặt ra những câu hỏi khác nhau trong chúng ta. Tiếng nói từ Thiên Chúa sẽ là điều gì tốt cho tôi? Ngược lại, tiếng ma quỷ nhấn mạnh vào câu hỏi khác. Tôi cảm thấy thế nào? Điều tôi cảm thấy là tiếng ma quỷ xoay quanh cái tôi, thôi thúc, đòi hỏi mọi sự phải có ngay. Nó giống như cơn thịnh nộ của một đứa bé. Mọi thứ phải có ngay bây giờ. Ngược lại, tiếng Chúa không bao giờ hứa hẹn niềm vui thấp hèn, nhưng mời gọi ta vượt lên trên cái tôi của mình để tìm thấy sự tốt lành và bình an thực sự. Câu hỏi thứ 6, nó để lại dư vị nào? Chúng ta hãy nhớ rằng, cái ác không bao giờ mang lại cho chúng ta sự bình an. Nó gây ra sự điên cuồng trước tiên và để lại sự cay đắng sau đó. Đó là phong cách của cái ác. Số 7, tôi tìm kiếm ánh sáng hay bóng tối? Tiếng nói của Chúa và của ma quỷ cuối cùng phát ra trong các môi trường khác nhau. Ma quỷ thích bóng tối, giả dối và buôn chuyện. Chúa yêu ánh sáng mặt trời, sự thật và sự minh bạch chân thành. Thứ 8, tôi có hướng đến niềm tin tưởng không? Ma quỷ sẽ nói với ta, thôi hãy tự khép mình lại, không ai hiểu và lắng nghe bạn đâu, đừng có tin ai hết. Ngược lại, Thiên Chúa mời gọi chúng ta mở lòng để hiểu rõ và tin tưởng vào Thiên Chúa cũng như tin tưởng vào người khác. Anh chị em thân mến, trong thời gian này, quá nhiều suy nghĩ và lo lắng khiến chúng ta phải hướng nội tâm vào chính mình. Chúng ta hãy chú ý đến những tiếng nói đến với trái tim của chúng ta. Chú ý đến tiếng nói đến với trái tim của chúng ta. Hãy tự hỏi chúng đến từ đâu. Hãy xin ơn nhận biết và đi theo tiếng nói của mục tử nhân lành. Đừng đưa chúng ta ra khỏi vòng vây của sự ích kỷ và dẫn chúng ta đến đồng cỏ của tự do thực sự. Xin mẹ Maria, vị tư vấn tốt lành, hướng dẫn và đồng hành với những người phân định của chúng con. Amen. Ngợi ca danh Chúa khắp trên trần thế.